Konoha nơi bắt đầu. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật nam, một Uchiha Sasuke, con trai út của tập đoàn Uchiha. 13 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng ít nói, là một người cuồng cà chua, cũng là một hot boy trường. Rất nhiều fan ý nha. Hai Uzumaki Naruto, con trai của tập đoàn Uzumaki. 13 tuổi, một người năng động nhất nhóm, là người rất thích ramen, hơi bị đẹp trai nha, cũng là một hot boy của trường. Fan thì cô phải dạng vừa đâu cũng rất ư là nhiều. Hai Hyuga Neji, anh họ của Hinata, 13 tuổi, với mái tóc dài bộc về phía sau, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng rất thông minh, là một thiên tài của tập đoàn Hyuga, là một hot boy của trường. Rất nhiều fan cô thua kém Naruto và Sasuke. Ba Sai, là con trai của họa sĩ Danzo nổi tiếng. 13 tuổi, có nụ cười giả chân nhất, có làn da trắng hơn bạch tuyết. Ở trường thì cậu cũng là một hot boy. Fan thì xếp hàng dài. Nam Nara Shikamaru, là con trai của tập đoàn Nara. 13 tuổi, có IQ 200. Tóc của cậu đờ si búi như quả dứa vậy. Lúc nào cũng nói, phiền phức, đương nhiên là một hot boy của trường. Đến nhân vật nữ nè. Một Haruno Sakura, con gái tập đoàn Haruno. 13 tuổi, một cô gái có mái tóc hoa anh đào. Hiền lành, thật ra hơi bị ghê nha. Tốt bụng, luôn giúp đỡ bạn bè. Một TV trong nhóm B7, nhóm chị đại trường đó nha. Hai Yamanaka Ino, con gái tập đoàn Yamanaka. 13 tuổi, một cô gái năng động có mái tóc vàng nắng, cũng là một người am hiểu về tình yêu. Một TV trong nhóm B7. Ba Hyuga Hinata, em họ của Neji, con gái của tập đoàn Hyuga. 13 tuổi, cô là người rụt rè nhất nhóm. Tính cách cô rất hiền, nhưng có một lưu ý nho nhỏ, nếu cô bị tác động quá mạnh thì là đứa nguy hiểm nhất. Là TV nhóm B7. 4 Nishizawa Tenten, 13 tuổi, cô là người mạnh mẽ và luôn lạc quan, là một cô gái mang phong cách Trung Hoa, rất ham ăn, có sở thích là siêu tầm vũ khí. TV B7, 5 Sabaku Temari, con gái của tập đoàn Sabaku, 13 tuổi, với mái tóc vàng cắt và như một cơn gió vậy, người ta gọi cô là cơn gió sa mạc. Với tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng và luôn thành thật với bản thân. TV B7 và một số nhân vật phụ khác. Shino, Kiba, Gara, Kankuao, Soujai, Karin là người thích sặc, còn ai thích Naruto mic cô biết thôi, gọi là Unkadha, ai biết thì bình luận mic sẽ ghi lại nha. Samiai thích sai ha, mic cũng cô biết, có đúng cô nữa. Mai thích Neji, như trên, Siho thích Shikamaru, Kakashi giáo viên chủ nhiệm, Vigo là tác giả, và một số diễn viên khác. Cách chương.